chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, cơ chí một bước võ tác thiên. Nữ đế thấy thế, đồng dạng cũng là cười cười, người ít, chính hợp mình tâm ý a. Nếu không, người càng nhiều, mình làm sao tốt ý tứ đặt câu hỏi. Mà giờ khắc này, tại học phủ bên trong học sinh, cũng bất quá rộn rộn ràng ràng 4-5 người mà thôi. Trừ vì có thể sớm đi nhìn thấy nữ đế mà sáng sớm liền đến phòng học Lâm Tư Vũ bên ngoài. Mấy người còn lại, đều là trọng thần về sau. Dưới loại tình huống này, hẳn là hỏi ai, nữ đế con ngươi đảo một vòng, nháy mắt có quyết định, cái này còn cần nghĩ à. Hỏi mấy cái kia trọng thần về sau. Các nàng tan học sau khi về nhà, thuận miệng nói, chẳng phải đại biểu những cái kia trọng thần cũng biết rồi. Bị trọng thần biết, đường đường nữ đế, còn muốn hỏi cái này một ít học sinh. Nữ đế mặt đặt ở nơi nào? So sánh dưới, Lâm Tư Vũ làm gì? Cũng là tương lai mình cô em chồng, miễn cưỡng cũng coi là người một nhà. Hỏi nàng dù sao cũng so hỏi những người khác tốt hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, nữ đế mặt không đổi sắc, một bước bước đi hướng Lý Tư Mưa. Lâm Tư Vũ ánh mắt, từ khi nữ đế xuất hiện một khắc kia trở đi, liền một mực khóa chặt tại nàng trên thân. Giờ phút này thấy nữ đế đi tới, kích động, hưng phấn, tâm tình khó mà bình tĩnh. Khục, đi vào Lâm Tư Vũ bên người. Nữ đế tiện tay cầm lấy Lâm Tư Vũ khóa trên bàn một quyển sách, làm bộ đọc qua, đồng thời lộ ra một vòng không được tự nhiên mỉm cười. Tư Vũ, nói đến, trẫm cũng coi là ngươi nửa cái trưởng bối, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, nữ đế nói như vậy, tự nhiên là không sai. Đúng vậy, bệ hạ, chấm ngoặc kép, nhưng Lâm Tư Vũ nghe, sắc mặt nhưng trong nháy mắt ảm đạm không ít. Thật ghen tị đau. Ai, rõ ràng là người mình thích, lại là ca ca của mình vị hôn thê. Ô ô ô, mặc dù Lâm Tư Vũ mang trên mặt cười, nhưng trong lòng sắp khóc. Nữ đế lại không biết nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Lâm Tư Vũ thời khắc này biểu lộ có chút kỳ quái. Nhưng thân là nữ đế, nàng cũng lười đi nghĩ lại cái gì, liền chính dựa theo mưu kế, chậm rãi mở miệng, đã ta cũng coi như ngươi nửa cái trưởng bối, mà Lâm Tử Phàm giờ phút này không tại, kia chấm liền đại biểu hắn, đến kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi học như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không, kiểm tra một chút ta. Lâm Tư Vũ sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý à, cái này có thể không muốn sao? Mặc dù là cùng loại với khảo thí đồng dạng tồn tại, nhưng giám khảo thế nhưng là nữ đế à, coi như chỉ là vì có thể cùng nữ đế nói thêm mấy câu. Lâm Tư Vũ cũng không có khả năng cự tuyệt không phải. Kia tốt, chấm liền tùy ý hỏi ngươi mấy vấn đề, chấm ngoặc kép, nữ đế sắc mặt lạnh nhạt, vương bá chi khí vẫn không tự chủ tiết lộ mà ra, nhưng lại không ai biết. Nữ đế nội tâm giờ phút này hốt hoảng một nhóm, kiểm tra một chút Lâm Tư Vũ. Thật có lỗi, khảo nghiệm là giả, từ đó đạt được mình muốn tri thức, mới là thật a tương đương. Vấn đề thứ nhất, chấm ngoặc kép, nữ đế làm bộ lật sách, giống như là đang tìm kiếm vấn đề, sau đó hỏi. Như thế nào phán đoán cùng nắm giữ nhất cái linh kiện chính xác lớn nhỏ? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ sắc mặt buông lỏng. Vấn đề này, nàng sẽ nha, mặc dù chỉ là đơn thuần suy nghĩ nhiều dư nữ đế giao lưu một chút, nhưng có thể trả lời đến vấn đề, biểu hiện tốt hơn lời nói, tự nhiên càng vui vẻ hơn không phải sao? Dùng thước cặp, Lâm Tư Vũ mở miệng cười. Rất cao hứng, phủ chủ, ngạch, lão ca nói qua, thước cạp, là làm lúc trước thay mặt, nhất chính xác đo đạc công cụ, có thể chuẩn xác mà thuận tiện nắm giữ nhất cái linh kiện lớn nhỏ. Thước cạp, Nữ đế hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đã được chính đến bộ phận muốn giải vấn đề đáp án. Như vậy vấn đề thứ hai, thước cạp dùng như thế nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lâm Tư Vũ tả hữu xem xét, chạy đến một bên, lấy ra một thanh dạy học dùng thước cạp, sau đó vì nữ đế biểu diễn khẽ đảo. Nữ đế nhìn phá lệ cẩn thận, đem Lý Tư Mưa giảng cách dùng, tất cả đều ghi tạc trong lòng, sau đó chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật sự học có chút nghiêm túc. Tiếp xuống tới là vấn đề thứ ba, chấm ngoặc kép. Cái này đến cái khác vấn đề, bị nữ đế liên tiếp hỏi ra, Lâm Tư Vũ biết gì nói nấy, nhất là mỗi khi mình đáp ra vấn đề về sau, nữ đế ánh mắt tán thưởng, để Lâm Tư Vũ chính cảm giác đắc ý tương đương. Hôm nay liền đến nơi này đi, học sinh cũng đều nhanh đến, không cần phải để ý đến chấm, chính các ngươi bận bịu chính là. Thấy học sinh tới không sai biệt lắm, nữ đế buông xuống sách giáo khoa, trở lại bục giảng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế, nàng lại là đang nhớ lại Lâm Tư Vũ giảng tri thức. Theo Lâm Tư Vũ, nữ đế là tại thi chính mình, nhưng trên thực tế, nữ đế lại là tại dùng loại biện pháp này, bảo tồn mình mặt mũi tình huống dưới. Học tập tri thức, đều coi là chấm xuẩn manh xuẩn manh. Thật có lỗi. Kỳ thật phần lớn thời điểm, chấm đều cơ trí ép một cái tương đương. Nhưng Lâm Tư Vũ con ngươi đảo một vòng, lại ngạc nhiên phát hiện, nữ đế mới lật sách, cũng không phải là cùng thước cạp chờ có liên quan thư tịch, mà là lớp số học. Nhưng mà lớp số học bên trên, cũng không cùng thước cạp tương quan tri thức à. Lâm Tư Vũ nháy mắt, rất là không hiểu, cái này một ngày liền như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tại các học sinh xem ra, vẫn là một ngày bằng một năm. Chỉ vì nữ đế là dạy thay lão sư, phụ trách giám sát mình, ngươi dám tin? Cũng chỉ có Lâm Tư Vũ cảm thấy này thời gian qua thực sự là quá nhanh, thậm chí cảm giác mới một cái chớp mắt ở giữa, một ngày liền không có. Khi các học sinh toàn bộ rời đi về sau, nữ đế cũng không để lại dấu vết rời đi học phủ. Nhưng lại không ai phát hiện, học phủ bên trong dạy học dùng thước cặp, cũng chính là tại cái này một ngày mất trộm. Mà lúc chạng vạng tối, Tần Nhã Phàm cùng càng nhiều công bộ công tượng tiến vào hoàng cung, cùng nữ đế cùng một chỗ gõ gõ đập đập, các loại nghiên cứu. Đáng tiếc, trong thành Trường An phát sinh hết thảy, Lâm Tử Phàm cũng không biết được. Đám người bọn họ chính dựa theo trước đó tư liệu cùng ghi chép, tại trong núi sâu ghé qua, chỉ cầu có thể mau chóng tìm tới đồng cùng wolfram hai loại kim loại, sau đó đem sợi đồng cùng sợi wolfram giải quyết. Bây giờ chính vào mùa xuân, rất nhiều dã thú, hung thú cũng đều đến phát tình mùa, là lấy cực kỳ táo bạo tiến vào rừng sâu núi thảm bên trong, có chút nguy hiểm. Cũng may bây giờ Lâm Tử Phàm thực lực đã là xưa đâu bằng nay, mà lại tại không có người ngoài ở tình huống dưới, cũng không cần giấu dốt cùng ẩn tàng thực lực cái gì, cho nên thật cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà khi bọn hắn đạp lên đường về thời điểm, đã là nửa tháng sau. Nửa tháng đến, nữ đế cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ sớm đi vào học phủ, sau đó đồng dạng là mỗi ngày sáng sớm đều sẽ kiểm tra thí điểm Lâm Tư Vũ, hỏi vấn đề cũng là càng ngày càng khó, càng ngày càng có chiều sâu. Ngay từ đầu Lâm Tư Vũ còn có thể nhẹ nhõm trả lời đi lên, nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng kinh ngạc phát hiện rất nhiều vấn đề mình căn bản đáp không được. Thậm chí, còn có một chút danh từ mình ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mặc dù nữ đế chưa từng mắng nàng hoặc là trách cứ nàng, nhưng cái này khiến thật mạnh Lâm Tư Vũ rất khó chịu. Cái gì đó, mình rõ ràng là nghĩ biểu hiện cho bệ hạ nhìn tới, làm sao hiện tại cái gì cũng sẽ không dáng vẻ. thật là mất mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.